nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, Hài Tử. Là thời điểm nói cho ngươi chân tướng. Lão đại, làm tốt lắm, ta thực sự là quá sùng bái ngươi. Star-Lord hưng phấn hét lớn. Ít nói nhảm, gia tốc phi hành, vẫn không có thoát cách bọn họ truy kích phạm vi đây. Một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi lộ. Nhất Phương, vào lúc này nhắc nhở nói. Khoảng cách lỗ sâu không gian có còn xa lắm không? Nhất định phải mau nhanh tiến hành nhảy lên. Dự tính còn có 30 giây. Đón lấy liền giao cho ta đi. Lão đại, Star-Lord tự tin tràn đầy làm cam đoan. Dù sao đã không có gì đáng sợ. Oanh tương đương. Đang lúc này, phi thuyền đột nhiên rung động dữ dội lên. Còi báo động cũng tại lúc này sắc bén gào thét. Đây chính là ngươi đánh cam đoan. Lộ Nhất Phương mạnh mẽ chừng Star-Lord một chút. Các vị, đối phương có một chiếc phi thuyền. Thoát ly cái khác phi thuyền đuổi theo. Đáng chết, trên da đa biểu hiện. Tốc độ của nó so với nhanh. Cũng so với càng thêm linh hoạt. Là cái khó chơi ra hỏa. Rocket có chút tức giận nói. Không có chuyện gì. Tuy rằng nó so với nhanh. Nhưng đã sắp xuyên việt lỗ sâu. Star-Lord cắn răng. Đem ra tốc cái kéo đến để. Muốn chạy. Cửa đều không có tương đương. Lúc này điều khiển xí nghiệp hào Ayesha. Không chút do dự khởi động rồi siêu tốc độ ánh sáng động cơ. Đại tế ti. Mau dừng lại. Chiến đấu bên trong cưỡng chế khởi động siêu tốc độ ánh sáng động cơ. Gặp đối với xí nghiệp hào chiến hạm tạo thành không đảo ngược phá hoại. Tướng quân thấy này, vội vàng liền muốn tiến lên khuyên can. Nhưng đáng tiếc đã muộn. Đệt, King Star người điên. Star-Lord sợ hãi trợn to hai mắt. Cật lực muốn tiến hành chuyển biến. Nhưng đã chậm, siêu tốc độ ánh sáng động cơ tạo thành không gian vặn vẹo. Trực tiếp xé nát phi thuyền đuôi. Mà cưỡng chế tiến vào siêu tốc độ ánh sáng xí nghiệp hào chiến hạm. Cũng tại lúc này phát sinh nổ tung. Đem vệ binh giải ngân hà phi thuyền nổ tiến vào trùng trong động. Mọi người đều ngồi tốt. Lộ Nhất Phương vào lúc này hô to. Đồng thời sử dụng ma pháp không gian. Làm hết sức bảo vệ chính đang trùng trong động phi thuyền. Gặp hạ xuống ở nơi nào? Rocket cấp thiết hô to. Không biết. Ngược lại chỉ cần có hạ xuống điểm. Nên thỏa mãn. Star-Lord hồi đáp. Không biết bao lâu trôi qua. Khả năng là trong nháy mắt. Cũng khả năng là mấy ngày thậm chí càng dài. Tàn tạ không thể tả phi thuyền. Rốt cục lao ra lỗ sâu. Hướng về một mảnh hoang vu đại địa rơi xuống. Oanh tương đương. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Phi thuyền kịch liệt đánh vào trên mặt đất. Mà Lộ Nhất Phương cũng tại lúc này. Từ trong phi thuyền bò đi ra. Chết tiệt. Phi thuyền này liền không thể nhiều mấy lần bình thường hạ xuống sao. Cũng là nghĩ như vậy. Một đám vệ binh giải ngân hà thành viên. Cũng tại lúc này bò đi ra. Nằm trên mặt đất kịch liệt nôn mửa lên. Như vậy nơi này là chỗ nào nhi? Lộ Nhất Phương nhìn một chút chu vi. Cảm ơn trời đất. Căn cứ tinh đồ định vị. Còn chưa tới nơi không biết tinh khu. Hướng dẫn nghi trên biểu hiện. Nơi này là bác hớt hành tinh. Là một hoàn cảnh duyên dáng chờ khai phá hành tinh. Star-Lord nhìn chằm chằm tinh đồ nói rằng. Hoàn cảnh yêu mỹ, ta có thể một điểm đều nhìn không ra. Rocket nhìn lướt qua trong tầm mắt hoang mạc, không nhịn được lắc lắc đầu, ở ta trong thưởng thức. Loại này hành tinh gọi là chim không thèm ị hành tinh mới đúng. Xác thực nơi này cùng trong tài, liệu cách biệt quá to lớn, có thể là xảy ra vấn đề gì? Ta nghĩ ta đã biết vấn đề chỗ ở. Lộ Nhất Phương vươn ngón tay, hướng về phía phương xa. Chỉ thấy ở thiên địa đụng vào nhau tầm nhìn phần cuối. Đột nhiên xuất hiện một vệt đen. Chỉ thấy hắc tuyến trở nên càng ngày càng rõ ràng. Sau đó phân hóa thành từng cái di chuyển nhanh chóng điểm nhỏ. Cái kia là sâu. Che ngợp bầu trời mà đến sâu. Tinh cầu này sở dĩ sẽ biến thành hoang mạc. Là nhân vì là tinh cầu này đã bị dập tắt trùng chiếm lĩnh. Chết tiệt. Ta nghĩ tinh cầu này sâu nguy hiểm đẳng cấp. Tuyệt đối đã siêu vượt 3 cấp. Star-Lord thấy này, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Tuy rằng năng lực của hắn khắc chế những con trùng này. Nhưng như vậy tư thế vẫn để cho hắn trong lòng có chút chột dạ. Yên tâm, quản nó là cấp mấy, chỉ cần không đến thần cấp là được. Lộ Nhất Phương lúc này đã bay đến không trung. Ở King Star Eaton khu công nghiệp, Lộ Nhất Phương căn bản triển khai không được tay chân. Nhưng ở đây có thể không giống nhau. Mắt thấy vô tận trùng hải, vào lúc này từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới. Lộ Nhất Phương đang muốn động thủ, nhưng là đột nhiên hơi suy nghĩ, ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy vào lúc này, một viên tỏa ra hào quang màu xanh lục chói mắt sao băng. Vào lúc này cắt ra bầu trời, nhanh chóng hướng về trùng hải rơi xuống. Oanh tương đương, kịch liệt nổ tung bên trong. Lục quang chói mắt rọi sáng đại địa, ngưng tụ ra vô số đại thụ bộ rễ mở rộng bóng mờ. Mà tại đây bóng mờ bên dưới, vô số thực vật xuất hiện, chúng nó đồng dạng hóa thành làn sóng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Mà ở tia sáng này bên dưới, hết thảy sâu, chỉ có thể run rẩy nằm trên mặt đất gào thét, sau đó bị màu xanh lục thực vật nuốt chửng, trở thành những thực vật này sinh trưởng chất dinh dưỡng. Không mất một lúc, trong mắt mọi người hoang vu đại địa đã biến thành một mảnh tràn ngập sinh cơ rừng rậm bãi cỏ. Mà nếu như có người chạm ở trong không gian, liền có thể nhìn thấy loại biến hóa này đang hướng về chỉnh cái tinh cầu lan tràn. Này rõ ràng đã vượt qua vật lý thường thức. Đương nhiên có thể bày ra loại này thần tích, cũng chỉ có chân thần tương đương. Ta cảm giác được theo ta tương đồng sức mạnh. Cái cảm giác này thật là thân thiết a. Starlord chạm đến một hồi gốc cây thực vật này nụ hoa. Ở thần lực ảnh hưởng, cái này nụ hoa nhanh chóng tăng lớn, sau đó chậm rãi đánh nở hoa mảnh. Ta cũng có cảm giác như vậy. Hài tử, một cái trung khí mười phần lão niên thanh âm nam tử truyền đến. Chỉ thấy vào lúc này, một chiếc như trứng gà như thế màu trắng phi thuyền chính chậm rãi rơi xuống từ trên không. Mà lúc này chạm đang phi thuyền cửa chính là một cái khoác màu xanh sậm áo choàng, giữ lại râu quai nón nam tử. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi. Ngươi là ai? Starlord nghi hoặc nhìn chằm chằm người đàn ông này. Vốn là bởi vì bị truy sát mà thần kinh căng thẳng hắn. Lúc này nhìn chằm chằm cái này nam nhân xa lạ, dĩ nhiên không lý do sản sinh một tia cảm giác thân thiết. Huống chi, Starlord đã mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể người đàn ông này, nắm giữ với hắn tương tự, nhưng vượt xa hắn sức mạnh to lớn. Ta là ai? Nha, xem ra ta đẹp trai râu mép, cũng làm cho ngươi nhẫn không ra ta. Nam nhân cười cợt, lập tức tay hơi vừa nhấc, chung quanh đây rừng rậm, liền theo hắn đung đưa, tán rơi xuống điểm sáng màu xanh lục, mà tiếp xúc được những điểm sáng này mọi người, đều cảm giác được thể lực cùng tinh thần đều đang nhanh chóng khôi phục. Do dự là Starlord, hắn có thể cảm giác được càng thêm rõ ràng. Là thời điểm nói cho ngươi chân tướng. Hài tử, nam nhân vội ho một tiếng, lập tức âm thanh trở nên nghiêm túc lên. Ngươi là Skywalker Quill, mà ta là Darth Vader tương đương. Starlord vào lúc này tiếp nhận nói cha. Hắn lúc này bởi vì kích động, tựa hồ có vẻ hơi không biết làm sao. Đây là tinh chiến ngạnh. Ta biết, ta khi còn bé tinh chiến có thể phát hỏa. Khi đó ta mơ ước lớn nhất chính là cùng phụ thân ta đến xem một hồi Star Wars điện ảnh. Này không trọng yếu, Peter, được rồi, đối lập cho ngươi tới nói có thể rất trọng yếu. Là ta có lỗi với ngươi. Nam nhân tại lúc này đi tới, cầm lấy Peter vai cùng với đối diện, mà ta hiện tại muốn nói đúng lắm. Ta là Ego, ta là ngươi ba ba. Nghe nói như thế, Starlord triệt để sửng sốt, mà giữa lúc Ego cảm thấy đứa nhỏ này xảy ra vấn đề gì lúc, Starlord đột nhiên hưng phấn kêu lớn lên, này quả thực quá khốc, phụ thân ta dĩ nhiên là Darth Vader, Peter, ngươi cần muốn bình tĩnh một chút, ta là ngươi ba ba, nhưng ta không phải Darth Vader, Ego nhắc nhở, được rồi, ta có chút quá kích động, Starlord vỗ vỗ mặt của mình. Ép buộc để cho mình tỉnh táo lại. Vừa nãy những người sâu là ngươi giết chết sao? này có thể so với Darth Vader lợi hại hơn nhiều. Ngươi sẽ không cũng cùng Darth Vader như thế. Muốn đến khuyên bảo ta từ bỏ làm anh hùng. Sau đó cùng ngươi liên thủ. Đồng thời thống trị vũ trụ đi. Ha ha, ta đùa giỡn. Ta quá kích động. Lập tức không khống chế được chính mình không suy nghĩ lung tung. Ồ, ngươi sắc mặt như vậy cứng ngắc làm gì? Hả, sao lại có thể như thế nhỉ? Ego nghe vậy, lập tức ép buộc chính mình lộ ra nụ cười, chuyện cười này thật buồn cười. Khà khà tương đương khà khà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.